Chương 1199, túi đầu. Đạt được phân thân chi thuật, là Phương Thần không có nghĩ tới sự tình. Ai có thể nghĩ tới, một cái thực lực chẳng ra sao cả ra hỏa, thế mà người mang như thế chí bảo. Phương Thần tạm thời thu hồi phân thân chi thuật, cười ha hả quay trở về biệt viện của mình bên trong. Trong khoảng thời gian này, Độc Xà một mực tại Thiên Ngân Tông bên trong. Độc Vân Đế Quân, đây chính là đã từng độc đạo đại năng giả. Mặc dù Độc Xà chưa từng thấy qua Độc Vân Đế Quân, nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ hắn. Đạt được Độc Vân Đế Quân truyền thừa, càng là kích động không thôi. Đi qua thời gian dài như vậy lĩnh hội, rốt cục ngộ ra được một chút đầu mối. Mỗi một lần nhìn thấy Phương Thần, hắn đều rất là cao hứng. Phương Lão Đệ. Nhìn thấy Phương Thần trở về, Độc Xà phất tay kêu lên. Phương Thần cùng Độc Xà chào hỏi một tiếng, chuẩn bị vào nhà. Nhưng vào lúc này, Thanh Hầu vội vã chạy đến. Huyết huynh, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Nhìn thấy Thanh Hầu sắc mặt xanh xám, Phương Thần vội vàng hỏi. Thiên Lôi tán nhân xảy ra chuyện. Phương Thần nghe vậy, trong lòng vô cùng lo lắng. Đi. Phương Thần nhanh chóng rời đi Thiên Ngân Tông, tiến về Thiên Lôi tán nhân trong biệt viện. Độc Xà lo lắng hắn xảy ra chuyện, theo sau lưng. Quả nhiên, khi hắn đi vào Thiên Lôi tán nhân phủ đệ trước đó, thấy được một màn kinh người. Thời khắc này Thiên Lôi tán nhân, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Âu gia tộc trưởng bàn tay mang theo Thiên Lôi tán nhân, đôi mắt băng lãnh nhìn xem Phương Thần. Phương Thần, chết. Âu gia tộc trưởng nhìn thấy Phương Thần đến, đại thủ nhô ra, vọt thẳng hướng Phương Thần. Phanh Độc Xà kịp thời xuất hiện, ngăn cản lại Âu gia tộc trưởng công kích. Hừ, có ta ở đây, mơ tưởng làm tổn thương ta huynh đệ. Độc Xà sắc mặt âm trầm nói. Thả Thiên Lôi đại ca. Phương Thần quát. Âu gia nhất định là biết mình cùng Thiên Lôi đại ca quan hệ, cho nên mới dùng Thiên Lôi đại ca, bức bách tự mình ra tay. Thật là ngoan tâm. Độc Xà trầm giọng nói. Giang giác Âu gia tộc trưởng bàn tay dùng sức một nắm, lập tức truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cho dù là Thiên Lôi tán nhân bực này tinh thần cảnh cường giả, đối mặt Âu gia tộc trưởng, đều không thể ngăn cản. Trong nháy mắt một đầu cánh tay bị bóp nát. Phương Thần, giống như không muốn nhìn thấy Thiên Lôi tán nhân chết đi, ngươi đáp ứng ta một việc. Âu gia tộc trưởng cười lạnh nói. Sự tình gì? Phương Thần sắc mặt lạnh như băng nói. Tiến vào vẫn thách gốc. Âu gia tộc trưởng nói y không thể. Độc Xà lo lắng Phương Thần đáp ứng, trực tiếp quát bảo ngưng lại no y răng rắc Thiên Lôi tán nhân một cái khác cái cánh tay, cũng là trong nháy mắt đứt gãy. Vẫn thạch cốc Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Có Độc Xà tại, ta không cách nào giết ngươi, nhưng ta muốn để ngươi biết, đắc tội ta Âu gia hạ tràng. Âu gia tộc trưởng nói, nếu ngươi tiến vào vẫn thạch cốc, ta liền thả đi Thiên Lôi tán nhân. Nếu như ngươi có thể an toàn theo vẫn thạch cốc bên trong ra, ta Âu gia cùng thù hận của ngươi, xóa bỏ. Như thế nào? Âu gia tộc trưởng âm sâm cười nói. Dùng hắn đối Phương Thần hiểu rõ, cái sau nhất định sẽ đáp ứng. Phương Lão Đệ, không thể à, vẫn thạch cốc rất nguy hiểm, cho dù là ta, cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong, người đi vào căn bản chính là mới chết vô sinh. Độc Xà nói. Phương Thần ánh mắt phức tạp nhìn xem Độc Xà, trừ cái đó ra, hắn còn có những biện pháp khác sao? Độc Xà đại ca, Thiên Lôi đại ca cũng là của ta đại ca, ta không thể thấy chết không cứu. Phương Thần trong lòng tràn đầy thống khổ. Là hắn liên lụy Thiên Lôi đại ca. Hô hô, chỉ chốc lát sau, Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy thần sư mấy người cũng tới. Hân công chúa cùng Thanh Hầu, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Tại Âu gia tộc trưởng sau lưng, cũng là đứng đấy Ma Vân lão tổ, còn có một vị khắc cường giả bí ẩn. Vị này cường giả bí ẩn, cho người ta một loại phi thường cường thế cảm giác. Dược Quy thần sư ba người thấy thế, cũng là có chút nhíu mày. Lu Cờ Na Ho Lưu Ngân ở trên đảo, có bực này cường giả, các ngươi có tam đại cường giả đỉnh cao, ta bên này QNZ có, nếu là chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Âu gia tộc trưởng tựa hồ sớm đã kế hoạch tốt, muốn bức bách Phương Thần tiến vào vẫn thạch cốc. Đường đường Âu gia tộc trưởng, thế mà dùng như thế thi tiện mánh khóe, thật sự là buồn cười. Lưu Ngân đảo chủ cười nhạo nói, bớt nói nhiều lời. Phương Thần, ngươi là có đáp ứng hay không? Âu gia tộc trưởng hơi không kiên nhẫn nói, nếu ngươi không đáp ứng, ta tiểu chém giết Thiên Lôi tán nhân, ngươi sở hữu thân nhân bằng hữu, bao quát có liên hệ với ngươi người, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đem chém giết. Âu gia tộc trưởng đang uy hiếp Phương Thần, đồng thời bàn tay hắn dùng sức một nắm, Thiên Lôi tán nhân một cái chân gãy mất. Tiếng kêu thê thảm, theo Thiên Lôi tán nhân trong miệng truyền ra. Phương thần, không nên đáp ứng. Thiên Lôi tán nhân khí tức rất suy yếu, hắn cố nén đau đớn, giống to. Càng như vậy, Phương thần càng là đau lòng. Thả đi Thiên Lôi đại ca, ta đáp ứng ngươi chính là. Phương thần cắn răng một cái, trầm giọng nói. Nghe vậy, Âu gia tộc trưởng khắp khuôn mặt là trương cuồng nụ cười. Nếu ta thả đi Thiên Lôi tán nhân, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi tiến vào Vẫn Thạch Cốc, mới có thể thả đi Thiên Lôi tán nhân. Phương thần, ngươi không có lựa chọn khác. Âu gia tộc trưởng nói y ngươi, ta nghĩ như thế nào tin ngươi? Phương thần khó thở. Đây là chuyện của ngươi, nếu không muốn cho Thiên Lôi tán nhân chết đi, tự làm nhanh lên ra lựa chọn đi. Âu gia tộc trưởng nói y bàn tay của hắn, trực tiếp cắm ở Thiên Lôi tán nhân trên cổ, tùy thời chuẩn bị kết thúc Thiên Lôi tán nhân sinh mệnh. Độc xà rơi vào trầm mặc, cục diện này, hắn cũng không tốt xuất thủ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ để Thiên Lôi tán nhân lâm vào nguy cơ. Tại độc xà trong mắt, chỉ là Thiên Lôi tán nhân không tính là gì. Nhưng, Thiên Lôi tán nhân đối Phương thần tới nói rất trọng yếu. Hắn độc xà cũng là Phương thần đại ca, không thể trơ mắt nhìn Phương thần đau đến không muốn sống. Hắn cố nén trong lòng tức giận. Phương thần, trong một năm, ngươi nếu vô pháp theo Vẫn Thạch Cốc ra, ta nhất định huyết tẩy Âu gia, báo thù cho ngươi. Độc xà trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy sát ý. Đa tạ độc xà đại ca. Phương thần trong lòng ấm áp. No y Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy thần sư, cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Phương thần, Vẫn Thạch Cốc tuy nói rất nguy hiểm, nhưng QNZ có một chút hy vọng sống, ngươi cứ yên tâm đi vào đi, còn như Thiên Lôi tán nhân, chúng ta nhất định sẽ cứu hắn. Ta đi theo ngươi. Một bộ màu trắng quần áo hơn công chúa, đứng tại trong gió, tóc dài bay lên, che lại khuôn mặt của nàng. Ai cũng thấy không rõ lắm, hơn công chúa gương mặt bên trên, đến cùng là biểu tình gì. Chỉ là, trong giọng nói của nàng, tràn đầy kiên định. Hân nhi, không nên hồ nháo. Lưu Ngân đảo chủ khiển trách quá mắng. Hân công chúa từng bước đi ra, đi vào Phương thần trước người. Bàn tay nhỏ trắng đoán, dũng cảm cầm Phương thần đại thủ. Sau đó, đôi mắt đẹp lóe lên nhìn về phía Phương thần, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, chúng ta đi vào chung. Trong chốc lát, Phương thần nội tâm run rẩy. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Hân công chúa rực rỡ nụ cười, hắn cảm giác chính mình không cách nào cự tuyệt. Tốt, chúng ta đi vào chung. Phương thần trọng trọng gật đầu nói, ta tất nhiên sẽ hoàn hảo không chút tổn hại mang người ra. Đạt được Phương thần cho phép, Hân công chúa rất là cao hứng, lôi kéo Phương thần tay không thả. Ta liền đi Vẫn Thạch Cốc, hy vọng ở dê ngươi nói chuyện giữ lời. Phương thần ngẩng đầu nhìn Âu gia tộc trưởng, lạnh giọng nói. Vừa mới nói xong, hắn thi triển thời không chân ý, trong nháy mắt rời đi Lưu Ngân phủ. Hân công chúa theo sát phía sau. Lưu Ngân đảo chủ bọn người, cũng là phi hành ở trên bầu trời. Vẫn Thạch Cốc, tại Lưu Ngân phủ bên ngoài nào đó một chỗ bình nguyên bên trên. Dùng đám người tốc độ, chỉ chốc lát sau liền đi tới nơi đây. Vẫn Thạch Cốc cửa vào, Phương thần nhìn thoáng qua Thiên Lôi tán nhân, sau đó không chút do dự tiến vào trong đó. Hân nhi, Lưu Ngân đảo chủ ngăn cản, nhưng Hân công chúa lại lắc đầu. Phụ thân, mời ngươi tôn trọng một lần lựa chọn của ta, mà lại ta tin tưởng, Phương thần nhất định sẽ mang ta ra. Hân công chúa nói xong, dứt khoát quyết nhiên tiến vào bên trong. Nhìn thấy nữ nhi của mình tiến vào Vẫn Thạch Cốc, Lưu Ngân đảo chủ trong lòng tức giận tung hoành. Nếu ngươi không cách nào từ trong đó đi ra, liền xem như trả giá bất cứ giá nào, ta cũng muốn hủy diệt đâu ra. Phương thần cùng Hân công chúa tiến vào Vẫn Thạch Cốc, Dược Quy thần sư cùng độc xà, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Âu gia tộc trưởng. Xoát Âu gia tộc trưởng tiện tay quăng ra, vung ra Thiên Lôi tán nhân. Độc xà tiếp được Thiên Lôi tán nhân. Cái sau khóc giống nước mắt chảy, cho rằng là chính mình hại Phương thần. Chớ có bi thương, Phương thần nhất định sẽ trở về. Độc xá no y nhìn thấy Phương thần tiến vào Vẫn Thạch Cốc, Âu gia kế hoạch đã đạt thành, Âu gia đám người cấp tốc thối lui. Mà Lưu Ngân đảo chủ bọn người, cũng là từ từ rời đi. Lúc này, nhất khác thường chính là Thanh Hầu. Trên mặt của hắn, không có vẻ tức giận, ngược lại là phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Hắn nhìn chòng chọc vào Vẫn Thạch Cốc cửa vào, sau một hồi lâu, mở miệng nói, huyết huynh. Ngươi sẽ ra tới. Thanh Hầu nói xong, quay người rời đi, trở lại Thiên Ngân Tông, trực tiếp bế tử quan. Nếu không đột phá đến tinh thần cảnh, hắn thể không xuất quan. Âu gia đại bản doanh, phòng nghị sự, Âu gia tộc trưởng, Ma Vân lão tổ, còn có cường giả bí ẩn. Kia phương thần tiến vào vẫn thạch cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Vân lão tổ rất là cao hứng nói. Âu gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, sau đó nói, kế hoạch có thể khai triển, không được bao lâu thời gian, Thiên Ngân Tông liền sẽ triệt để biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Vị kia cường giả bí ẩn cũng là gật đầu, sau đó nói, ta ma huyết tộc đã tại toàn diện thẩm thấu, nhiều nhất thời gian nửa năm, liền có thể phát động toàn diện chiến thắng. Vậy thì chờ nửa năm sau, phát động toàn diện chiến thắng. Âu gia tộc trưởng cười nói, Ma Vân lão tổ có liên lạc ma huyết tộc, Âu gia hứa dùng ma huyết tộc trọng đại lợi ích, cuối cùng ma huyết tộc nguyện ý cùng Âu gia hợp tác. Mà lại, Âu gia đã trong bóng tối thu mua các đại tông môn. Đợi đến nửa năm sau, bố trí hoàn tất. Thiên Ngân Tông sẽ trở nên cô độc vô cùng, cho dù là có độc xà cùng dược quy thần sư hai đại cường giả hỗ trợ, QNZ không làm nên chuyện gì. Âu gia dã tâm rất lớn, muốn triệt để chiếm lĩnh Lưu Ngân Đảo, cướp đoạt Lưu Ngân Đảo trưởng khống quyền. Yên tâm đi, chỉ cần ta Âu gia trở thành Lưu Ngân Đảo trưởng khống giả, đến lúc đó phân ngươi ma huyết tộc 12 châu chi địa. Âu gia tộc trưởng cười ha ha. Ma huyết tộc vị cường giả này, cũng là hài lòng gật đầu. Ma huyết tộc thế lực khổng lồ, nhưng lại không dám cùng nhân loại đối kháng chính diện. Chớ nói chi là, thẩm thấu đến nhân loại cương vực bên trong, lại không dám tùy ý xuất thủ. Một khi bị nhân loại phát giác, sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Có một cái thế lực lớn che giấu, kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Song phương, theo như nhu cầu. Chỉ bất quá, Âu gia chuyện làm, chính là phản bội nhân tộc.